Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 839, chiến thần tiến đến. Theo Lam Phong dễ dàng đem xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái chém giết. Thú tộc giống như thủy triều thối lui. Hiện trường mỗi người đều lâm vào thật sâu chấn kinh cùng hãi nhiên bên trong. Cường đại như thế một người nam nhân đối với bọn hắn tới nói quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, mang cho bọn hắn rung động không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thú tộc công thành kết thúc, chúc mừng các vị người chơi thành công ngăn cản được thú tộc tiến công. Phàm là tham dự qua chiến đấu người chơi đều muốn thu hoạch được hệ thống đưa tặng đặc biệt khen thưởng, đồng thời anh hùng bảng cuối cùng bài danh cũng một lần nữa thống kê đi ra. Chúc mừng người chơi ID ta không phải bạo quân hoành không xuất thế thu hoạch được anh hùng bảng quán quân. Chúc mừng chiến thần Ares đại nhân thu hoạch được anh hùng bảng á quân. Chúc mừng kiếm ma Kaido đại nhân thu hoạch được anh hùng bảng quý quân. Chúc mừng, hệ thống khen thưởng sẽ sau đó cấp cho đến mọi người cá nhân nhà kho. Kính thỉnh kiểm tra và nhận. Theo Lam Phong đánh bại xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái Liệp sát giả tròn năm lễ mừng trước đó thú tộc công thành hoạt động thì là toàn diện kết thúc. Hệ thống thanh âm thì là vang lên theo. Nghe được hệ thống thanh âm, đang chạy đến chiến thần Ares sắc mặt trong nháy mắt này trở nên rất khó nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng chính mình cũng chỉ là tên thứ hai. Mà lại, hắn phát hiện hắc ám chi thần áp tên theo thú liệp chi thần Diana một dạng. Đồng dạng là biến mất tại anh hùng bảng đan lên. Đáng chết. Ngay sau đó chiến thần Ares miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Nam Môn phóng đi. Cùng lúc đó, kiếm ma Kaido, liệp hồn kiếm thần Bernier, huyết sắc ảo thuật Obi dừa bọn người ở tại nghe được hệ thống thông báo về sau. Đồng dạng là sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Nam Môn phóng đi. Bọn họ muốn chỉ mau đi tới nhìn một chút đến xảy ra chuyện gì. Mà cái kia đoạt giải quán quân ID ta không phải bạo quân đến lại là nhân vật phương nào. Đồng thời, trong thành trong đại sảnh, kiếm hoàng Mihawk thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra. Hơi phân rõ phương hướng về sau. Hắn mang theo sắc bén sát cơ đồng dạng là hướng về tiền thưởng thành Nam Môn chạy như điên, thú tộc. Công thành kết thúc, chúc mừng các vị người chơi thành công ngăn cản được thú tộc tiến công. Phàm là tham dự qua chiến đấu người chơi đều muốn thu hoạch được hệ thống đưa tặng đặc biệt khen. Thưởng, đồng thời anh hùng bảng cuối cùng bài danh cũng một lần nữa thống kê đi ra. Chúc mừng người chơi ID ta không phải bạo quân hoành không xuất thế thu hoạch được anh hùng bảng. Quán quân, chúc mừng chiến thần Ares đại nhân thu hoạch được anh hùng bảng á quân. Chúc mừng kiếm ma Kaido đại nhân thu hoạch được anh hùng bảng quý quân. Chúc mừng, hệ thống khen thưởng sẽ sau đó cấp cho đến mọi người cá nhân nhà kho. Kính thỉnh kiểm tra và nhận. Mặt khác, mọi người liệp sát thú tộc thu hoạch được điểm danh vọng còn có thể tại hệ thống bên trong đổi lấy. Trang bị tối tân, ngao. Theo hệ thống âm thanh vang lên, toàn bộ Nam Môn tại lúc này đều là nhịn không được phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô tới. Bọn họ vốn cho rằng Nam Môn hội thất thủ, nhưng lại bởi vì Lam Phong tồn tại, lấy lực lượng một người đánh bại cấp 7 ma thú xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái từ đó thủ. Hạ Nam Môn, dương ta người tộc uy nghiêm, khiến cho đến mọi người cao hứng vạn phần. Mà lại bọn họ còn thu hoạch được hệ thống đưa tặng khen thưởng. Quả thực là thoải mái tới cực điểm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là một mặt kính sợ cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem cái kia trở lại trên tường. Thành thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Trong lòng đối với hắn có thể nói là bội phục vạn phần. Ta ưng thôi tư đình nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Vì đại nhân hiệu chung, còn mời đại nhân thu lưu. Trong đám người, một tên ăn mặc ngân sắc chiến giáp cầm trong tay trường kiếm màu bạc nam tử nhìn lấy cái kia đứng tại trên tường thành Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm cung kính cùng cuồng nhiệt phía dưới. Sau đó tại vô số người hoảng hốt trong ánh mắt, hắn bỗng nhiên xông lên thành tường. sau đó tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến, mang theo vô cùng cung kính cùng cuồng nhiệt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ưng Thôi Tư Đình, nghe được cái kia ăn mặc ngân sắc chiến giáp nam tử. Ở đây trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Bất quá cái này một tia hoảng hốt rất nhanh liền hóa thành nồng đậm xôn xao. Ưng Thôi Tư Đình, Liệp Sát Giả trò chơi Lôi Đình Bang hội lão đại, mà lại còn giống như là trên anh hùng bảng bài danh người thứ 60 cường giả. Tại Liệp Sát Giả trong trò chơi có được siêu cao nhân khí. Thế nhưng là, hiện trường mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Ưng Thôi Tư Đình vậy mà cam nguyện phụng trên. Tường thành thẳng tắp mà đừng Lam Phong vì đại nhân, trở thành hắn cấp dưới. Cứ việc đây chẳng qua là đang trong trò chơi. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân, vì đại nhân hiệu chung. Dường như nghĩ đến cái gì. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người tại lúc này đều là tại lúc này đối Lam Phong quỳ xuống đến. Ôm quyền cung kính nói. Bây giờ Liệp Sát Giả trò chơi đi qua toàn diện sửa đổi phần về sau cũng sớm đã khai thông bang hội. Công năng, nếu như Lam Phong thành lập được một cái bang hội, như vậy bọn họ toàn bộ người đều bên trong. Tại Lam Phong cái kia có thể xưng cường đại mà biến thái thực lực chấn nhiếp cùng Lam Phong dẫn dắt. Phía dưới, bọn họ không thể nghi ngờ đem nhanh chóng ở trong game quật khởi. Thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Dù sao Liệp Sát Giả cải biến về sau tại cái này trong thế giới giả lập thế nhưng là khai thông vô. Số mạo hiểm dò xét địa đồ cùng các loại phó bản. Có Lam Phong cường đại như vậy lão đại chỉ huy không chỉ có không có người dám khi dễ vũ nhục bọn họ. Còn có thể dễ dàng vào phó bản thám hiểm lịch luyện. Quả thực là thoải mái tới cực điểm. Các ngươi đây là ý gì? Nghe được mọi người thanh âm. Thấy mọi người phản ứng. Lam Phong đem ánh mắt rơi ở bên cạnh một chân quỳ xuống Ưng Thôi Tư Đình trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân. Chỉ cần ngươi thành lập một cái bang hội, chúng ta đều nguyện ý thề chết cũng đi theo hiệu chung đại nhân. Thấy thế, Ưng Thôi Tư Đình trầm giọng mở miệng nói. Tại Ưng Thôi Tư Đình trong lòng có càng sâu dự định. Tại cái này trong thế giới giả lập theo Lam Phong giữ gìn mối quan hệ về sau. Nói không chừng đến lúc đó là hắn có thể đầy đủ tại hiện thực thế giới bên trong theo Lam Phong gặp. Mặt. Đến lúc đó nói không chừng hắn giờ phút này gặp được nan đề cũng có thể giải quyết. Không sai, đại nhân, mời thành lập bang hội đi. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo hiệu chung đại nhân. Nghe được Ưng Thôi Tư Đình lời nói. Mọi người tại đây đều là nhao nhao phụ họa. Tuy nhiên không biết Lam Phong giờ phút này thân phận chân thật. Nhưng là có thể theo cường giả như vậy nhiễm đến một chút quan hệ. Vậy cũng đem có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thành lập bang hội, nghe được Ưng Thôi Tư Đình cùng mọi người lời nói. Lam Phong nhíu mày, trong mắt có cơ trí chi mang chớp động. Nếu như hắn giờ phút này ở trong game thành lập một cái bang hội. Tổ chức những người này, không chỉ có thể đề bạt hắn danh khí cùng danh vọng. Đến lúc đó thậm chí có thể đem giả thuyết trong thế giới game bang hội chuyển rời đến hiện thực thế. Giới bên trong, không thể không nói, mọi người đề nghị chính giữa Lam Phong ý muốn. Chẳng qua nếu như thật thành lập bang hội liền cần người quản lý. Đến lúc đó hắn có thể không có thời gian. Lam Phong trầm mặc một lát, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngay sau đó không khỏi mở miệng nói. Dạng này tựa hồ có chút không ổn đâu. Không có có gì không ổn. Chúng ta bên này cổng thành là đại nhân ngài thủ xuống tới. Nếu như không phải ngài chúng ta sớm đã bị thú tộc giết chết. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Còn mời đại nhân thành lập bang hội. Hiện trường tất cả mọi người đều là ôm quyền giống to. Thanh âm đinh tai nhức óc. Quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lâm vào do dự cùng trầm mặc. Thành lập đi, nếu như ngươi thật sự là sợ phiền phức lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể thay ngươi quản lý. Dường như biết Lam Phong khó xử. Tí Hồng Nhan đi đến bên cạnh hắn. Thấp giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó vung tay lên. hào khí 10 phần nói, đã mọi người như thế tôn sùng ta, như vậy ta thì từ chối thì bất kính thành lập bang hội. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Trước người chính là hiện ra một cái hư huyễn hệ thống menu đến. Sau đó điểm kích xã hội, thành lập bang hội, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy bang hội tên thời điểm. Lam Phong mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Lại là không nghĩ tên rất hay tới. Trầm ngâm một lát, Lam Phong vung tay lên, viết xuống 3 cái, cuồng binh minh, cái này đem bang hội tên xác định được. Sau đó điểm kích đưa ra, thế giới giả tưởng cuồng binh minh liền lặng lẽ đang lúc thành lập. Tốt, cuồng binh minh, tên rất hay, ha ha, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong đem cuồng binh minh tại trong thế giới giả lập thành lập, mọi người liền thông qua hệ thống trong xã hội liền có thể tra được này bang hội. Ngay sau đó còn không đợi Lam Phong mở miệng nói chuyện, hiện trường tất cả mọi người liền nhao nhao tra được cuồng binh minh. Đồng thời xin, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đủ loại xin tin tức cùng xin người tư liệu liền không ngừng mà bắn ra mà đến. Lam Phong bổ nhiệm Túy Hồng Nhan vì phó bang chủ, ưng thôi Tư Đình làm trưởng lão. 3 người bắt đầu đối xin người tư liệu tiến hành xét duyệt. Trong lúc nhất thời, cuồng binh minh thành viên nhao nhao bạo tăng. Hiện trường trừ một bộ phận người bên ngoài, người khác đến cuồng binh minh. Chờ Lam Phong bọn họ xét duyệt hoàn thành, mọi người ID tên phía trên liền thêm một cái biểu hiện. Tỉ như Lam Phong trên đầu thì thêm một cái cuồng binh minh bang chủ xưng hào. Tham kiến bang chủ, tiếp theo một cái chớp mắt, sở hữu cuồng binh minh thành viên lại một lần nữa không hẹn mà cùng đối Lam Phong quỳ xuống. Trăm miệng một lời địa truyền ra thanh âm cung kính. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn kích động cùng không che giấu chút nào cung kính. Duy chỉ có số rất ít không có cuồng binh minh người thì là một mặt địa khinh thường. Mặc dù nhưng gia hỏa này bày ra thực lực cường đại, nhưng là, hừ, bang chủ, thật cuồng xưng hô, nhưng vào lúc này, một đạo cực độ không hài hòa mà bá đạo thanh âm lại là tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, mọi người tại đây sắc mặt đều là tại lúc này trở nên cực độ khó coi cùng phẫn nộ. Ngay sau đó bọn họ không chút do dự quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Một đạo cao lớn hùng tráng, cầm trong tay chiến kích, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo nam tử thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Chiến thần Ares, nhìn lấy tay kia cầm chiến kích, mang theo khí tức cuồng bạo đi tới nam tử. Nguyên bản trong lòng mọi người phẫn nộ lại là trong nháy mắt này tan thành mây khói. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra, tất cả mọi người biết chiến thần Ares là một cái triệt để người điên. Bọn họ căn bản là đắc tội không nổi. Đối mặt nam nhân này thời điểm, trong lòng mọi người chỉ có vô biên run rẩy cùng hoảng sợ. Không để ý đến mọi người cái kia kinh hãi chấn kinh ánh mắt, chiến thần Ares đem ánh mắt rơi vào cái kia đứng ở trên tường thành, ăn mặc áo khoác, mang theo mặt nạ vàng kim Lam Phong trên thân, mang theo vô tận sát ý cùng không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diana cùng áp biến mất ló cao là ngươi làm a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.